Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 318, đành gật đầu đồng ý, Hạ Thiên cũng biết rõ Hạ Tử Hy là một người có chừng mực, lời nói đến đây cũng không có ý tiếp tục thảo luận tiếp. Vậy thì Mục Cảnh Thiên dự tính xử lý chuyện này như thế nào? Hứa Vi Nhân hỏi, nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy ngây người. Trước mắt vẫn không rõ, nhưng con dự đoán hiện tại trước công ty nhất định đã tụ tập rất nhiều ký giả, Mục Cảnh Thiên nói rằng chờ con quay về công ty rồi tiếp tục bàn bạc. Vậy ý của con muốn như thế nào? Giống như chuyện lần trước mở, cuộc họp báo giải thích với ký giả. Hạ Tử Hy nói, nghe giọng điệu này của Hạ Tử Hy, giống như cô thật sự không có bất kỳ quan hệ gì với Mục Cảnh Thiên, nếu đã như vậy thì Hứa Vi Nhân cũng âm thầm an tâm được một chút. Việt Writer, đây cũng là một cách không tệ, đơn giản rõ ràng. Hạ Thiên nói, Hạ Tử Hy gật đầu, con sẽ tìm anh ta bàn bạc, sau đó, lúc này mọi chuyện mới giải quyết êm thấm. Vừa dứt lời, Hứa Vi Nhân lên tiếng, được rồi, nếu như việc này đã xảy ra rồi, vậy thì đến công ty lại bàn bạc tiếp, hôm nay ở lại đây ăn cơm đi. Sau khi ăn xong hãy quay trở về công ty, Hứa Vi Nhân nói, được, Hạ Tử Hy gật đầu trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Mẹ sẽ kêu bọn họ làm những món con thích ăn nhất. Cảm ơn mẹ, Hạ Tử Hy cười nói. Sau đó, việc này liền như vậy mà kết thúc, một nhà bốn người cùng ngồi lại phòng khác trò chuyện, ngay lúc này, điện thoại Hạ Tử Hy đột nhiên vang lên, nhìn thấy số điện thoại gọi đến Hạ Tử Hy lập tức nghe máy. Alo, Tống Kỳ, Hạ Tử Hy lên tiếng, nhiều lần bị Tống Kỳ nhấn mạnh cô cũng đã quen gọi tên của hắn. Khi nghe thấy Hạ Tử Hy gọi tên Tống Kỳ, ánh mắt của ba người còn lại liền hướng về phía Hạ Tử Hy. Tiểu Hy, em đang ở đâu? Trong điện thoại Tống Kỳ lên tiếng. Em đang ở nhà, nhà, đúng vậy, đang nói chuyện với ba mẹ em, lời nói đơn giản, rõ ràng giới thiệu về gia đình này. Tống Kỳ ngây người, sau đó lên tiếng, được, anh biết rồi, hả, anh có chuyện cần tìm em, có tiện để anh qua đó không? Tống Kỳ hỏi, chuyện này, anh về nước lâu như vậy, vậy mà vẫn chưa từng đến gặp qua ba mẹ em, anh có thể ghé qua nhà không? Tống Kỳ hỏi, lúc này, ánh mắt Hạ Tử Hy nhìn sang Hạ Thiên cùng Hứa Vi Nhân, sau đó suy nghĩ trong chốc lát liền nói. Vậy được, anh đến đi, Hạ Tử Hy nói, được, Tống Kỳ lên tiếng trả lời. Hạ Tử Hy sau khi gửi địa chỉ cho Tống Kỳ liền ngắt điện thoại. Lúc này, ánh mắt Hứa Vi Nhân tràn ngập hy vọng nhìn Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy suy nghĩ cẩn thận sau đó nói, ba, mẹ, lát nữa có một người bạn của con sẽ đến chơi. Tống Kỳ chính là Tống Kỳ của công ty ON, Hứa Vi Nhân hỏi, Hạ Tử Hy gật đầu, đúng vậy, chính là anh ấy, thật ra con cùng anh ấy ở nước ngoài đã quen biết nhau. Trước đây ở nước ngoài anh ấy đã giúp con không ít. Vậy thì cần phải mời người ta đến đây một phen. Hạ Tử Hy vừa dứt lời, Hứa Vi Nhân liền lên tiếng. Trước đây, trên tạp chí đã nhìn thấy qua Tống Kỳ, đối với con người này Hứa Vi Nhân quả thật có chút tò mò. Nhìn bộ dạng của Hứa Vi Nhân, Hạ Tử Hy chỉ đành gật đầu đồng ý, Hạ Tử Hy cũng không nói gì. Hạ Tử Dục ngồi một bên, đôi mắt thâm sâu quan sát cô càng để lộ ra ánh nhìn phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng chừng 30 phút sau, Tống Kỳ đã đến nơi. Lúc này Hạ Tử Hy liền đích thân bước ra ngoài mở cửa. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.